A Uyển cười cười, mềm nhẹ nói, nếu nô tỳ đáp ứng, chắc chắn hoàng thượng sẽ bị quan ngự sử làm phiền, Trầm Phi nương nương mang thai cũng không có tấn vị, nô tỳ như vậy không phải là khiến mọi người chú ý sao, hơn nữa phân vị hiện tại của nô tỳ cùng với phi vị cũng không khác nhau, cũng không thua thiệt không phải sao. Hoàng thượng nên nhớ kỹ giúp nô tỳ. Nếu A Uyển đáp ứng chuyện này, sẽ không thoát khỏi những tấu văn của quan ngự sử, đối với kế hoạch của mình cũng sẽ có trở ngại, A Uyển khước từ lại hợp với tâm tư của hoàng thượng. Nàng cũng thật thông minh, vui đùa một trận, A Uyển lại bị hoàng thượng lừa đến bên giường, vật nhỏ, lần trước trẫm sinh bệnh nên nàng không chịu, còn nhớ bản thân đã nói gì không? Lời này của hoàng thượng nói ra làm cho A Uyển nhất thời xấu hổ, nghĩ tới lần trước ở Ôn Tuyền Sơn Trang tìm mọi cách từ chối hoàng thượng cầu hoan, dưới tình thế cấp bách mới thốt lên một câu chờ hoàng thượng khỏi bệnh thì tùy hoàng thượng muốn thế nào cũng được. Đâu ngờ đến hoàng thượng vẫn nhớ rõ trong lòng, A Uyển cũng chỉ ngượng ngùng gật đầu, mặc cho hoàng thượng muốn làm gì thì làm là được. Có lẽ là vì bất mãn đã lâu, mà hoàng thượng cũng đã lâu không kề cận nữ sắc, một đêm này chơi đùa đến mức cả người A Uyển không còn chút sức. Gocchuyenaudio.com, lực nào, liên tục xin tha, mặc dù vậy, nhưng hoàng thượng cũng không có ngừng lại, chỉ chăm chỉ cày cấy dường như muốn A Uyển phải hoàn toàn tan thành máu thịt của mình. Ngày thứ hai thức dậy thì mới phát hiện mình đã đùa quá trớn với vật nhỏ, thầm nghĩ bảo bối không chịu được sức ép, đau lòng một trận thì sai Lý Đắc Nhàn đến chỗ hoàng hậu xin nghỉ thỉnh an, mới lên thượng triều, sau đó lại sai Lý Đắc Nhàn mang thuốc mỡ đến, cho dù A Uyển ra mặt dày như thế nào, nghe đến tác dụng của thuốc mỡ cũng không khỏi đỏ mặt như rỉ máu. Tuy là như vậy, nhưng A Uyển vẫn dùng thuốc, còn không đến hai ngày nữa thì đến ngày người nhà được vào cung, một năm chỉ có một lần, A Uyển thực sự không muốn mình đi đứng không tự nhiên như vậy trước mặt mẫu thân. Ngày mẫu thân vào cung A Uyển đã chờ ở cửa chính Chiêu Dương cung từ sớm, lại không nghĩ đến lúc này mẫu thân lại không đến một mình, còn dẫn theo vợ của đại ca đến, cũng chính là Dương gia cô nương, thoạt nhìn thần khí của mẫu thân rất tốt, không bị chuyện phụ thân bãi quan ảnh hưởng. Hai bên đã lâu không gặp nhau không khỏi vừa cầm tay vừa nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, nhưng lần này lại có thêm tàu tử, mà tàu tử lại còn đang mang thai, cũng sắp đến ngày sinh, A Uyển nhanh chóng mời mọi người vào trong điện. Bên ngoài lạnh, A Nương cùng chị dâu mau vào trong điện rồi nói tiếp. Vào bên trong, nhân lúc Bạch Lộ pha trà, A Uyển tinh tế quan sát tàu tử này, dung mạo đoan chính tú lệ, khóe miệng cong cong, bề ngoài có vẻ như ôn nhu dễ đối phó, nhưng ánh mắt lại rất minh mẫn, là người có chủ ý, có lẽ vì có thai, nhìn tàu tử có vẻ đẫy đà một chút, dáng vẻ rất có phúc khí, nghĩ đến ca ca nói cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không sai, như vậy A Uyển liền yên tâm. A Nương, chị dâu cũng sắp lâm bồn rồi, thời tiết lại đang lạnh người còn mang theo chị dâu tiến cung, không sợ ảnh hưởng đến cháu của con sao? Bạch Lộ chuẩn bị trà bánh xong, A Uyển đã mở miệng nói trước, không biết thời gian nàng đang quan sát tàu tử cũng bị tàu tử không chút vết tích quan sát lại. Lúc trước chỉ biết tiểu cô tử, em gái của chồng, ở nhà được mọi người cực kỳ sủng ái, hiện tại xem ra tiểu cô tử này lớn lên không chỉ có xinh đẹp khéo léo, giọng nói kiều kiều nhu nhu nghe qua liền khiến người ta yêu thích, một thân cung trang quý giá đẹp đẽ cũng biết ở trong cung quả thật rất được sủng ái. Triều Nghi nương nương nói quá lời rồi, thần phụ tiến cung lúc này còn là phụ mệnh Ôn đại nhân, sao lại dám không đến, hơn nữa trong lòng thần phụ đối với nương nương cũng rất hiếu kỳ. Ôn phu nhân còn chưa nói, tàu tử đã cười nói, tuy là không hợp quy củ, nhưng Ôn phu nhân lại không ngại, lại nói với A Uyển. Tàu tử của con nói là, đại ca con nói con còn chưa thấy qua tàu tử cũng rất ít cơ hội, nên nhân cơ hội này dẫn vào cung đến gặp con một lần, dù sao cũng đều là người một nhà. Nghe khẩu khí này của Ôn phu nhân, A Uyển liền biết vị tàu tử này ở cùng mẫu thân rất hòa thuận, nên hảo cảm với tàu tử này càng nhiều. Tàu tử không cần đa lễ, gọi A Uyển muội muội giống như đại ca là được rồi, và lại ở đây cũng không có người ngoài, nếu cố gọi nương nương, thế mới kỳ lạ, tàu tử sao lại hiếu kỳ về muội. Được lời này của A Uyển, Dương Nghi chỉ cười đáp ứng, vốn dĩ tiểu cô tử này được sủng ái, hiện tại lại là người được thánh thượng yêu thích, Dương Nghi làm sao cũng không dám để quan hệ với nàng đi vào ngõ cục. A Uyển. Gocchuyenaudio.com, muội muội cũng không biết tàu vừa gả cho ca ca của muội thì hắn bên trái một câu A Uyển muội muội, bên phải một câu A Uyển muội muội, nếu không biết A Uyển muội muội cùng hắn là cùng một mẹ sinh ra, tàu từ ta đây sẽ biến thành bình giấm chua mất. Lời này chọc cho A Uyển cùng Ôn phu nhân vui cười, bầu không khí giữa ba người đã khá hơn, sau một lúc A Uyển cùng tàu tử Dương Nghi hai người có ý thân thiết nên nói chuyện cũng không quá lung túng. Ôn phu nhân không khỏi dặn dò A Huyền một chút, biết được bệnh cảm mạo của A Huyền cũng đã không tái phát nữa, Ôn phu nhân cũng yên tâm rất nhiều, nghĩ đến sau một năm nữa sẽ bắt đầu tuyển tú, không khỏi lo lắng cho tình cảnh của A Huyền, cẩn thận dặn dò A Huyền điều dưỡng thân thể thật tốt, nếu có thể thì cố gắng sang năm mới có thai, đỡ phải thêm một đợt phi tần mới vào cung lại tranh đoạt sủng ái, A Huyền lại chẳng thể tự lo được. A Huyền gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ, hai từ chẳng thể nói có là có được, vẫn phải xem duyên phân a. Lập tức vòng vo đổi trọng tâm câu chuyện, nói đến chuyện ở nhà đi, biết được mấy người muội muội cũng đã thành thân, cũng môn đăng hộ đối, nhị ca mặc dù vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng cũng đã bắt đầu để ý người khác, bởi vì đại ca cùng quan hệ của mình, người tốt cũng không ít, tam ca sinh ý thật tốt, chạy ngược xuôi càng ngày càng có dáng vẻ thương nhân, chỉ là xuất môn ở bên ngoài, A Nương vẫn không khỏi lo lắng. A Huyền đều mỉm cười nghe, biết được người nhà đều tốt cũng yên tâm không ít, chỉ là không nghĩ đến, mẫu thân lại nhắc đến một người, A Huyền có còn nhớ đến hảo tỉ muội của con, Tương gia cô nương không? A Huyền gật đầu, tất nhiên là nhớ, không phải A Thấm tháng 5 năm nay sẽ lập gia đình sao? Sao vậy? Ôn phu nhân cũng thở dài, A Thấm tỉ tỉ của con đúng là mệnh khổ, vừa định thân xong thì một tháng sau lại bị từ hôn, lý do từ hôn thực sự là nghe không vô, phá hủy thanh danh của nàng, A Thấm tỉ tỉ của con cũng không quá đau lòng, cũng không quan tâm người khác nói gì, chấp nhận từ hôn, trong lúc nhất thời hôn sự cũng không thành vấn đề, lần trước ở Thưởng Hoa Yến gặp nhau, A Thấm còn nói với nương nhớ hỏi thăm con giúp. A Huyền nghe vậy gật đầu, A Thấm luôn mạnh mẽ, nếu vị hôn phu tới của từ hôn, A Thấm tất nhiên sẽ không mặt dày mày dạn phải gả, hôn sự này rốt cuộc hỏng, nhưng mà nàng còn có thể ra ngoài ngắm hóa, xem ra cũng không ảnh hưởng đến tâm tình lắm, nghĩ đến cảnh ngộ của tỷ tỷ cùng phong như vậy, A Huyền cũng cảm thấy tổn thức, nhưng với gia thể của A Thấm, chờ tin đồn này qua đi, vẫn có thể tìm được đối tượng tốt. Nếu không phải chúng ta không với tới nổi Tương gia, A Thấm gả cho nhị ca vẫn tốt lắm, đừng thấy nhị ca của con cao lớn thô kệch nhưng lại là một người rất thương yêu tiểu cô nương. Ôn phu nhân nói lời này đầy tiếc nuối. A Huyền cười nói, chờ nhị ca có công danh, nếu có lòng muốn cầu thân, Tương gia bá mẫu bá phụ cũng không phải là người bảo thủ, trái lại thời gian còn dài, A Nương nhắc nhở ca ca chăm chỉ luyện võ là được, lần tới có gặp A Thấm tỷ tỷ thì nói con cũng rất nhớ nàng nha. Nói chuyện phiếm không bao lâu thì đã đến giờ, lần này không có dấu hiệu sẽ giống lần đầu khóc lóc thảm thương, biết được tàu tử cuối tháng sẽ lâm bồn, A Huyền lại thường cho một đống dược liệu vải vóc cho tàu tử mang về, còn có một ngọc bội thoạt nhìn cũng biết là thứ tốt, Dương Nghi từ chối không. gocchuyenaudio.com nhận, A Huyền chỉ nói đây là lễ vật cho cháu trai chưa gặp mặt, như vậy Dương Nghi mới chịu nhận lấy. Mà Dương Nghi cũng lấy ra một gói nhỏ, không nói A Huyền cũng biết đó là gì, cũng không từ chối mà nhận lấy, biết đây là tấm lòng của ca ca cùng tàu tử, nhận lấy bọn họ mới yên tâm, A Huyền cũng không làm bộ từ chối, trực tiếp nhận. Ôn phu nhan đứng một bên thấy nữ nhi của mình cùng con dâu chung đụng rất tốt cũng cười, trong lòng cũng yên tâm, Ôn gia bọn họ không còn hy vọng vào Ôn lão, chỉ có thể mang hết hy vọng ký thác lên người các con, nữ nhi trong cung không dễ, chỉ có thể dựa vào các ca ca ở bên ngoài, nâng đỡ lẫn nhau, Ôn gia tự nhiên sẽ yên ổn. Cách chương.